lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị khi tỉnh táo lại thì không có đuôi rắn, tất cả đều khôi phục bình thường, yên lặng ngủ, tựa như đêm qua hết thảy bất quá là đang nằm mơ, làm cho người ta nhớ lại có một loại cảm giác mộng ảo không thực tế. Trì Tâm Bảo từ phía sau ôm lấy Nhâm Nghị, tựa vào vách tường, mất đi vảy bảo hộ thân thể nhiệt độ cơ thể rất thấp, quần áo hiện tại là vật phẩm vô cùng khan hiếm, hắn phải dùng thân thể sưởi ấm đối phương. Hắn cúi đầu nhìn đùi Nhâm Nghị bị xé rách thành vải, miệt, che khuất bộ vị nào đó, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tề Hiên Dật, hỏi. Có vấn đề gì không? Tề Hiên Dật đang kiểm tra thân thể Nhâm Nghị, nghe vậy lắc đầu. Tình trạng thân thể thoạt nhìn không tệ, ảnh hưởng của độc tố tựa hồ biến mất, nhưng sóng âm ảnh hưởng đến não bộ hẳn là vẫn còn, đồng tử vẫn khuếch tán. Sắc mặt Kỳ Tâm Bảo trầm xuống, Tề Hiên Dật cũng nói không được nữa, cậu ta thở dài một hơi nói. Đem đội trưởng cho tôi đi, cậu đi nghỉ ngơi một chút. Cậu đi nghỉ ngơi, Kỳ Tâm Bảo lắc đầu. Tôi không thành vấn đề. Sẽ, Kỳ Tâm Bảo nói rất chắc chắn. Đảm đương loại tố chất này không phải ai cũng có, nhưng trên người những đặc chiến đội như bọn họ lại phải có một trong những tố chất cơ bản. Huống chi là đội trưởng, hắn còn nhớ rõ đội trưởng đã nói gì với hắn. Hắn nói tin tưởng hắn nói hắn nhất định sẽ dẫn bọn họ rời khỏi nơi này. Vì vậy, trừ khi... thật sự hoàn toàn mất đi lý trí. Nghĩ tới đây, ánh mắt Kỳ Tâm Bảo ảm đạm vài phần, cánh tay hắn ôm trên mức Nhâm Nghị lại siết chặt, khàn giọng nói. Nhất định sẽ, Tề Hiên Dật chống gáy lên vách đá, giơ tay che mắt mình, cười khổ. Cái này đều là đồ chơi gì cùng đồ chơi gì. Quá không khoa học, Nguyễn Nham một lát sau đi tới, phía sau vẫn trầm mặc Cốc Thần Đông, hai người tựa hồ thương lượng cái gì đó giống nhau, sau khi tiến vào Nguyễn Nham liền đem bọn họ tụ lại một chỗ nói. Đội trưởng hiện tại đang trong giai đoạn hôn mê, do tôi phụ trách chỉ huy. Không ai dị nghị, phó đội trưởng Nguyễn Nham vốn là dùng vào lúc này. Nguyễn Nham nhìn quanh một vòng rồi nói. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, hôm qua người rắn xuất hiện chứng minh bọn họ đã tìm kiếm tới nơi này, chúng ta phải rời đi. Tề Hiên Dật nhìn Tiêu Tuấn bị trọng thương, lại nhìn Nhậm Nghị hôn mê, nhíu mày. Tôi sợ trên đường sẽ xảy ra vấn đề. Kỳ Tâm Bảo gật đầu, đáy mắt tràn đầy tuất khí. Đến bao nhiêu cũng trực tiếp C3T. Nguyễn Nham không nói gì, nhưng biểu tình chú ý đã định, Cốc Thần Đông nói. Tổ ong vò vẽ, không thể đâm, Kỳ Tâm Bảo cục mắt nhìn Nhâm Nghị, sau đó một phen kéo quần áo trên ngực anh bao trùm lại, rất nhanh quấn quanh hông một vòng, xem như phục tùng mệnh lệnh, không hề dị nghị. Địa điểm rời đi cũng không phức tạp, huống chi đám người Nguyễn Nham đã sớm có chuẩn bị, đã tìm được điểm dừng chân tiếp theo. Trong vòng chưa đầy 10 phút, tất cả mọi người rời khỏi đây. Nửa đường, Nguyễn Nham đối với Cốc Thần Đông gật đầu một cái, Cốc Thần Đông thoát ly đội ngũ quét sạch tất cả dấu vết, thuận tiện chế tác một ít manh mối gây hiểu lầm cho người rắn. Những thủ pháp này là chuyên môn nhằm vào địch nhân loại, đối với những người rắn kia có hiệu quả hay không bọn họ không biết, nhưng lại phải tận lực mà làm. Đối với người thường xuyên phụ trách bạo phá sau khi đứt đoạn mà nói, đây là sở trường của Cốc Thần Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tâm Bảo dọc theo đường đi đều ôm Nhâm Nghị, nam nhân hôn mê không gầy yếu hơn hắn, vóc người tuy rằng không sai biệt lắm, nhưng trên người đều là thịt thật sự, Kỳ Tâm Bảo ôm có chút cố hết sức, nửa đường không thể không trói người ở sau lưng. Tiêu Tuấn trọng thương hiện tại đã thanh tỉnh, có lẽ biến hóa của Nhâm Nghị tối hôm qua đã cho cậu ta ca một chiến thích rất lớn, trạng thái thần cảm giác không tồi, lúc nằm sấp trên lưng Quan Vũ còn có thể phụ trách công tác cảnh giới một chút. Chỉ là mọi người nhìn cánh tay cậu ta đứt đoạn, đáy mắt đều có chút áp lực. Mất một cánh tay trong một môi trường như vậy có nghĩa là gì? Mọi người đều biết điều đó. Nơi Nguyễn Nham tìm nghe nói là một sơn động mà hắn phát hiện trong lúc diễn tập, bên trong đảo, vốn từ bờ biển đến nơi đó không cần một ngày, nhưng sau khi đảo không ngừng lớn lên, khoảng cách này quả thật có chút xa. Bây giờ gấp bao nhiêu lần? Nửa đường, Tiêu Tuấn nghe Tề Hiên Dật giải thích, hỏi. Khoảng 4 lần, như vậy, Tiêu Tuấn tính toán một chút. Chúng ta không sai biệt lắm phải đi một ngày. Tề Hiên Dật gật đầu. Chúng ta vốn đã tới gần bên trong đảo, hẳn là không cần đi thật lâu. Tiểu Lục, Tiêu Tuấn nằm sấp sau lưng Quan Vũ, trên mặt mang theo cười yếu ớt, hỏi hắn. Có phải không khoa học hay không? Nói nhảm, Tề Hiên Dật trợn trắng mắt, oán giận nói. Lão tử những sách khoa học kỹ thuật nhìn không công, cái này cái gì cùng cái gì? Vậy rốt cuộc chúng ta đã đến một thế giới khác? Hay họ đã đến thế giới của chúng ta? Cậu đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Tề Hiên giật trèo lên một tảng đá ngầm, xoay người nắm lấy tay Quan Vũ, Nguyễn Nham ở phía sau đẩy, thẳng đến khi kéo người lên, Tề Hiên giật mới nói. Tôi cũng đang suy nghĩ, sự thật tôi theo bản năng cho rằng là từ trường địa cầu biến hóa khiến cho sinh mệnh dưới đáy biển không thể không leo lên đất liền. Cậu biết đấy, nhân loại đối với đáy biển còn có rất nhiều khu vực chưa biết, nhưng lại có rất nhiều chỗ nói không thông, cho nên còn cần kiểm chứng, cần thêm tình báo, nhận được kết luận cuối cùng. Tiêu Tuấn cười nói, cho nên không cần cẩn thận đối với tôi, nếu như tất cả đều là hiện tượng phi khoa học, như vậy chưa chắc tìm được phương pháp trị liệu cánh tay. Tôi rất mong được nhìn thấy phép thuật bay đầy trời. Ý nghĩ rộng mở của Tiêu Tuấn vô luận là thật hay giả, ít nhiều lây nhiễm cho bọn họ, không hẹn mà cùng nhớ tới lúc trước bọn họ treo cổ, lại đột nhiên quên đi một câu. Trừ CS3T không có đại sự, Kỳ Tâm Bảo cảm thụ nhiệt độ cơ thể nhâm nghị phía sau truyền đến, nheo mắt nhìn về phía bầu trời xa xa, đang chuẩn bị cười thoải mái, võng mạc đột ngột lưu lại một chuỗi dấu vết quỷ dị. Không phải máy bay, không phải chim. Cái loại này rõ ràng khoảng cách rất xa, lại có thể dễ dàng phân biệt được là loại người hình thể đồ vật gì. Lại có thể bay cao như vậy. Hắn chớp chớp mắt, muốn tự mình nhìn qua, lại phát hiện cái gì cũng không có, giống như là ảo tưởng của mình. Buổi chiều, nhiệt độ cơ thể nhâm nghị lại bắt đầu tăng cao, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể dừng bước chờ đợi thân hình nhâm nghị chuyển biến. Kỳ Tâm Bảo đặt nhâm nghị dưới tàng cây lớn rồi bỏ đi, tất cả mọi người không xa không gần nhìn nhâm nghị từ co rút đến ổn định. Từ thân thể nhân loại biến thành thân thể người rắn, nhìn đuôi rắn màu lam quấn quanh thân cây to như đùi, sau đó trong tiếng răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân cây gãy thành hai đoạn. Đây là hành vi vô thức, nhưng lực phá hoại lại mạnh đáng sợ, vì thế tất cả mọi người càng không dám tiếp cận. Kỳ Tâm Bảo cảm thấy mình có chút không thể rời mắt. Lúc này ánh mặt trời mười phần, ánh sáng loang lổ chiếu lên thân thể trong suốt, nam nhân nằm dưới cây cối có loại cảm giác quỷ dị chói mắt. Nhất là đuôi rắn kéo dài ra từ vạt áo, vốn nên làm cho hắn cảm thấy rất ghê tởm, nhưng có lẽ là nguyên nhân của người quen, dĩ nhiên có thể từ một góc độ khác mà đối đãi. Vặn vẹo, lắc lư, thậm chí là thướt tha, làm cho Kỳ Tâm Bảo phát hiện mình không thể nhìn thẳng, tai khô nóng rời ánh mắt. Cốc Thần Đông 3 giờ sau đuổi theo bọn họ, vẻ mặt mệt mỏi, trên tay có không ít vết thương bị cây cối cào rách, Tề Hiên giật đem vòng cổ vỏ sò đeo trên cổ hắn, nói. Sau này lại làm những thứ này, nhớ mang theo đồ đạc. Cốc Thần Đông nhìn Nhâm Nghị cách đó không xa, gật đầu một cái. Đại khái lại qua một giờ, Nhâm Nghị biến thân chấm dứt, nhưng người vẫn không tỉnh táo lại, vì thế Kỳ Tâm Bảo lần nữa cõng hắn ở sau lưng. Đến địa điểm mục tiêu đã là nửa đêm, mọi người mệt mỏi không chịu nổi, mỗi người an bài nhiệm vụ liền nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới phát hiện bọn họ đi đâu săn đồ ăn đi đâu. Quan Vũ dựa vào cây. Nhìn lên bầu trời xa và nói. Hoặc chúng ta nên đi ra ngoài một chút. Nguyễn Nham nhíu mày lắc đầu. Nơi này rất gần điểm dự trữ nước ngọt thứ hai. Muốn cân bằng thực phẩm và nước uống rất khó khăn. Quan Vũ quay đầu lại và nhìn hắn ta. Chúng ta không nhất thiết phải có hang động. Mùa hiện tại, biển nên không có bão. Nguyễn Nham phản đối. Nhiệt độ ban đêm trên đảo không thích hợp để dưỡng thương cho người bị thương. Chúng ta phải có một nơi che nắng che mưa. Tiêu Tuấn khôi phục rất nhiều khẽ cười nhạt, tôi không có vấn đề gì, chủ yếu là đội trưởng. Nói như vậy, cậu ta nhìn về phía Tề Hiên Giật. Tề Hiên Giật trầm tư một chút, nói, tình trạng thân thể của đội trưởng rất tốt, nhưng chúng ta thiếu quần áo, xuất phát từ góc độ của tôi không tán thành ngủ ngoài. Cốc Thần Đông cũng gật đầu, còn có không có ánh lửa, không an toàn. Đề tài đến lúc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Một lúc lâu sau, Kỳ Tâm Bảo nói. Loại thịt này tôi không ăn được nữa. Không ai nói chuyện, Kỳ Tâm Bảo nói thêm. Ban đầu tôi còn có thể an ủi bản thân đó là cá hoặc rắn, là động vật, nhưng từ khi đội trưởng. Tôi buồn nôn, sắc mặt mọi người đều trầm xuống vài phần. Lại qua một lúc lâu, Nguyễn Nham nói. Rễ cây ăn được, chúng đang lớn lên, mấy ngày nay đối phó một chút đi. Mọi người nhao nhao gật đầu. Kỳ Tâm Bảo ngẩng đầu nhìn về phía đội phó, đưa ra một câu hỏi. Đội trưởng nói mấy ngày nay phải đi bến tàu một chuyến, nhiệm vụ còn phải tiếp tục sao? Tạm dừng, Nguyễn Nham nói, tôi không đồng ý, thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến, Nguyễn Nham đứng đối diện trước tiên nhìn về phía sau Kỳ Tâm Bảo, đồng tử mạnh mẽ thu nhỏ lại. Kỳ Tâm Bảo theo bản năng quay đầu nghe đội trưởng giải thích, một giây sau khi hắn nhìn thấy người đàn ông phía sau chống mặt đất ngồi dậy, lúc này sợ tới mức gầm nhẹ một tiếng, cả người nhảy dựng lên lui ra sau. Đây không phải là phản ứng của một mình hắn, cơ hồ tất cả mọi người lui về phía sau một bước, cách xa khoảng cách với Nhâm Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn bọn họ, sắc mặt như thường, dung mạo cùng trước khi bị thương không có nửa phần biến hóa. Vẻ mặt mờ mịt của hắn, xoa mặt, nhìn một vòng, hỏi. Thế nào, không ai nói chuyện, hình ảnh đuôi rắn của đội trưởng trong đầu quá mức khắc sâu, đều âm thầm đánh giá tình huống hiện tại. Nhâm Nghị rõ ràng phát hiện tình huống không đúng, hắn cúi đầu nhìn mình, sau đó ánh mắt chỉ thẳng Nguyễn Nham, mệnh lệnh nói. Cậu nói xem, Nguyễn Nham trầm mặc một hồi, nói. Đuôi còn có vảy, Nhâm Nghị nhướng mày, giống như người rắn, đuôi lông mày lại cao hơn vài phần. Nó đã xảy ra với anh. Nhâm Nghị rậm rạp mi tâm nhíu chặt, không hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ nghiêng đầu sang một bên, nói không nên lời. Vì thế, Nhâm Nghị nhìn về phía Tề Hiên Dật, Tiểu Lục, liền, chính là đuôi và vảy. Tề Hiên Dật lắp bắp nói. Ừ, Nhâm Nghị lần nữa nhướng mày. Cái kia, liền, tựa như người rắn, như vậy. Hửm, trên người của anh, chính là anh biến thành cái kia. Như vậy. Ôi, tôi thao, mẹ kiếp, lão tử không nói, các cậu ai nguyện ý nói ai nói. Nói xong, Tề Hiên Dật vỗ mông chạy ra ngoài. Nhâm Nghị sắc mặt trầm đi vài phần, sâu kín kêu lên. Tiểu Bảo, Kỳ Tâm Bảo cười kinh ngạc, run rẩy mở miệng. Đội trưởng, anh có cảm thấy trên người có gì thay đổi sao? Không, chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Trong ánh mắt Nhâm Nghị có lửa giận, hiển nhiên có chút chịu không nổi loại phương thức muốn nói lại thôi này. Che giấu che lấp. Thật ra, đó là những gì họ nói. Tiểu Bảo, thanh âm Nhâm Nghị trầm xuống vài phần. Kỳ Tâm Bảo nhìn thoáng qua các huynh đệ đang di chuyển ra ngoài, âm thầm thở dài một hơi, bất chấp tất cả nói. Ngày đó anh bị trọng thương không biết nguyên nhân gì hoặc là nọc rắn hoặc sóng âm ảnh hưởng đến đại não, cho nên xuất hiện biến dị trở nên giống như những người rắn kia có lân phiến có đuôi, chính là như vậy. Nhâm Nghị nhìn hắn, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Hơn nửa ngày cúi đầu nhìn tay mình, nhướng mày cười lạnh. Người rắn, đúng vậy, Kỳ Tâm Bảo gật đầu thật mạnh. Khi nhiệt độ cơ thể tăng cao sẽ biến thành như vậy, Tiểu Lục nói có thể là nhiễm virus hoặc bản đồ gen bị buộc phải thay đổi. Vảy và đuôi rắn, Nhâm Nghị tiếp tục cười lạnh, nếm nước mắt ở đuôi mắt gấp khúc, sáng bóng u ám, làm cho Kỳ Tâm Bảo thật sự phát hiện mình làm chuyện cố hết sức không lấy lòng cỡ nào. Tôi xin lỗi, đội trưởng, Kỳ Tâm Bảo C4N răng một cái. Mạnh mẽ cúi đầu, nhìn chắc ánh mắt lạnh lùng của Nhâm Nghị, đau đớn nói. Nếu không phải tôi muốn nhặt tiện nghi, sợ bị thương, anh sẽ không xuất hiện thương thế nặng như vậy, cũng sẽ không xuất hiện biến hóa cổ quái như vậy, anh đánh tôi đi. Nhâm Nghị nhìn Kỳ Tâm Bảo xoay chuyển, trầm mặc xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Nham, đổi lấy một cái gật đầu quả thật như thế. Nhâm Nghị nhắm mắt lại, hít thở từng ngụm, làm cho mình tỉnh táo lại, hô. Tiểu Lục, vào. Tề Hiên giật sợ hãi rụt rè đi vào. Có phải là virus không? Nhâm Nghị hỏi. Không biết, Tề Hiên giật lắc đầu. Có ảnh hưởng gì? Không biết, Tề Hiên giật lắc đầu. Hoàn toàn tốt rồi sao? Không biết, Tề Hiên giật lắc đầu. Nhâm Nghị không nói lời nào, trừng mắt nhìn cậu ta. Tề Hiên giật vẻ mặt buồn bã cầu xin. Đội trưởng đại nhân, ngài cũng đừng ép tiểu nhân đây mà. Ngài cho dù để cho tôi cắt lát tôi cũng nhìn không ra cái gì à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng muốn biết câu trả lời. Tôi cũng không hiểu sao. Tôi hy vọng anh có thể cho tôi một câu trả lời. Xin vui lòng đừng hỏi nữa mà, cách chương.